Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, người học ta sống. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công điều động nguyên khí. Tạo hóa huyền công vận chuyển, ngăn cản âm dương chi đạo xâm nhập, dọc theo đường núi vào bên trong sông vào. Rất nhanh, hắn liền tới đến con đường núi này cuối cùng. Trước sau gặp nhiều đến trăm vị tượng đá. Những tạo vật chủ này có là phía trước tiến trên đường bất chi bất giác bị âm dương chi đạo xâm nhập, biến thành tượng đá, có là ở trở về trên đường chết mất. Khu mỏ quạng này chỗ đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Tần Mục vận chuyển tạo hóa huyền công, không chỉ là chống cự âm dương chi đạo xâm nhập. Âm dương chi đạo cải biến nhục thân nguyên thần của hắn vật chất cấu tạo thời điểm. Hắn cũng có thể đem nhục thân nguyên thần của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bất quá âm dương chi đạo đồng dạng sẽ cải biến nguyên khí của hắn, cải biến thần thức của hắn, để nguyên khí của hắn không còn tinh khiết, thần thức không còn thông thấu. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Cải biến nguyên khí thần thức, để tu vi của hắn tan rã. Loại thần thông này hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Người đều nói đạo không cao thấp, nhưng mà đạo hay là có cao thấp. Loại âm dương chi đạo này đích thật là so tạo hóa chi đạo thắng được một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra tự thân, khống chế nguyên khí. Hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tự thân. Nếu như mang theo Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân, như vậy hắn liền không cách nào bảo vệ bọn hắn. Khu mỏ quạng này là có ý thức, nói cách khác toàn bộ khu mỏ quạng đều là sống. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, trong khu mỏ quạng bất kỳ vật gì đều có thể tùy thời chuyển biến hình thái, hóa thành các loại nguy hiểm, hóa thành khác biệt sinh mệnh hình thái. Hắn không thể không phòng. Hắn bước vào khu mỏ quạng phạm vi, nơi này có tạo vật chủ khai thác dấu vết lưu lại. Thiên tân vạn khổ đến chỗ này, tạo vật chủ căn bản không có nghĩ tới đây vậy mà nguy hiểm như thế. Bọn hắn trong này khai thác, thân thể thậm chí hồn phách đều giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Chờ đến tỉnh ngộ lúc thì đã trễ. Tần Mục chống lưu ly thanh thiên tràng dọc theo khoáng mạch tiến lên. Lưu ly thanh thiên tràng đã trở nên vết dỉ loang lổ, chư thiên ảm đạm, phía trên các loại bảo vật cũng biến thành u ám không ánh sáng. Muốn ở chỗ này khai thác thái cực thần thạch, chỉ sợ có chút không dễ. Không cách nào dùng lưu ly thanh thiên tràng đến chấn áp khoáng mạch quỷ dị. Hắn không khỏi nhíu mày, đầu khoáng mạch này cùng hỗn độn khoáng mạch khác biệt. Khoáng mạch là trần trụi ở bên ngoài, vách núi trong viên đá khảm từng khối thái cực thần thạch. Thần thạch thậm chí ngọn núi trạng thái cũng đang không ngừng chuyển biến. Giống như là hồ rán rán phía trên nhỏ lên một giọt mực nước. Chậm rãi quấy, Tần Mục đem lưu ly thanh thiên tràng thu hồi. Lưu ly thanh thiên tràng cứ việc rất lợi hại, nhưng trong này tựa hồ tác dụng không lớn. Hắn nhặt lên tạo vật chủ để lại búa tách, đang định nạy ra xuống tới một viên thái cực thần thạch. Đột nhiên vách núi biến hóa, trắng hay đen lưu động, chậm rãi hóa thành một khuôn mặt người. Tần Mục kinh ngạc, đã thấy hai màu đen trắng kia tiếp tục lưu động, mặt người càng ngày càng rõ ràng, lại mọc ra thân thể, mọc ra tứ chi, trong tay cũng cầm một cái búa tách. Trên vách núi đá ảnh hình người kia, vậy mà cùng Tần Mục không khác nhau chút nào, chỉ là không có cái gì sắc thái. Tần Mục dò xét trên vách núi đá chính mình, bất quá trong vách núi chính mình nhưng không có chút nào lòng hiếu kỳ, mà là trực tiếp vung lên búa tách, hướng hắn làm ra chém vào tư thái. Hồ búa tách kia vậy mà từ trong vách núi bổ ra, biến thành thực chất, nhấc lên một cơn gió lớn hướng trán Tần Mục đánh xuống. Tần Mục lông mày tâm thần nhãn mở ra, một đạo quang mang bắn ra, đem búa tách kia đánh cho vỡ nát. Trên vách núi đá Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc. đột nhiên nhún người nhảy lên, trong tay chuôi của búa tách hóa thành một ngụm kiếm gãy. Kiếm quang như thác nước, từ trong vách núi tập ra. Hắn thi triển chiêu thức thần thông, lại là Tần Mục Đề Kiếp Kiếm, cùng Tần Mục kiếm pháp cơ hồ không khác nhau chút nào. Thậm chí, tại trên trình độ nguyên khí hùng hậu so Tần Mục còn muốn hùng hồn. Chiêu kiếm của hắn uy lực mạnh hơn, nhưng mà Tần Mục rút ra kiếm gãy, nguyên khí vận chuyển, kiếm gãy khôi phục hoàn chỉnh, dẫn theo kiếm tiện tay huy sái, đem trong vách núi chiêu kiếm của mình toàn bộ ngăn lại. Lập tức một kiếm đâm vào trong vách núi mi tâm của mình. Tần Mục trả lại kiếm vào vỏ, cười nói, người học ta sống, người giống như ta chết. Trong mỏ quặng đạo huynh, người không có kinh lịch hồng trần thế sự, khó mà minh bạch ta đạo pháp thần thông. Trên vách núi đá Tần Mục bị hắn đâm chết, thân thể tán đi, vẫn như cũ hóa thành hai màu đen trắng. Tần Mục đang muốn nạy ra khối kia thái cực thần thạch. Đột nhiên vách núi hai màu đen trắng lại đang lưu động. Chỉ gặp trong vách núi màu trắng hóa thành mày trắng râu bạc mắt trắng lão giả hình tượng. Màu đen thì hóa thành đầu trâu mặt hổ ba mắt thân người thổ bá hình tượng. Tần Mục ngẩn ngơ, nhưng gặp đầu khoáng mạch này hai vách tường. Từng khối thái cực thần thạch hai màu đen trắng lưu truyền. Hai bên trên vách núi đá, từng tôn thiên công đồ án nổi lên, mỗi hiện ra một tôn mặt mũi hiền lành thiên công, liền đối với ứng hiện ra một tôn hung thần ác sát thổ bá. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khoáng mạch là hình cung, trên vách núi đá hình cung, từng vị thiên công cùng thổ bá nhao nhao mở mắt, mặc dù là sống ở trên vách núi đá. Nhưng lại đồng loạt hướng hắn nhìn bên này tới. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, trong khu mỏ quặng đạo huynh, người bất quá là mượn âm dương nhị đạo hóa thành thiên công thổ bá. Người còn có thể biến hóa ra thiên đạo cùng u đô đại đạo hay sao? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên vách núi đá thiên công bọn họ cùng thổ bá bọn họ đồng loạt ra tay. Từng đạo thiên đạo thần thông, u đô thần thông từ trong vách núi bộc phát, càng có minh hà là roi, thiên hà là đấu, cửu khúc hoàng tuyền, tinh hà chiếm cứ, 49 thiên đạo, 64 u đô đại đạo, từ trong vách núi bộc phát ra. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi ngay tại chân núi tu luyện. Thổ bá Tí Hon thì ý đồ leo đến trên núi đi bắt dị thú no bụng. Lại bị Long Kỳ Lân nâng lên móng vuốt đè lại đuôi hổ. Cố gắng bò lên mấy lần, vẫn là bị lôi trở lại. Hư không thú thì nhìn chằm chằm trên núi xuất quỷ nhập thần thái cổ cự thú bọn họ chảy nước miếng. Muốn lên núi, lại rõ ràng cảm giác được hung hiểm. Lại thêm Tần Mục mệnh lệnh, nó cũng không dám có chỗ dị động. Nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nhau nhau tỉnh lại. Vù vù quay đầu hướng trong núi nhìn lại, nhưng gặp nơi đó các loại đạo quang tràn ngập, từ trong núi phát ra. Nơi đó đạo âm chấn động, gầm thét liên tục, hình thành dị tượng đáng sợ. Công tử hắn, Yên Nhi vừa mới nói ra lời này, liền gặp một bóng người bay lên cao cao, từ trong núi té ra ngoài, lạch cạch một tiếng quẳng ở trước mặt bọn họ, mặt hướng mặt đất. Nửa cái đầu chôn ở trong cát đen, Long Kỳ Lân liền vội vàng tiến lên, đang muốn dìu lên Tần Mục, đừng động ta, gãy, Tần Mục thanh âm truyền đến, Long Kỳ Lân giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, giáo chủ, chỗ nào gãy, toàn thân cao thấp đều gãy, Tần Mục đau đến phát run, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi hai mặt nhìn nhau. Vội vàng đem đang muốn lên núi thổ bá Tí Hon bắt trở lại. Khiển trách, ngay cả công tử đều bị đánh thành dạng này. Ngươi còn muốn đi lên chịu chết. Qua bên kia đứng đấy. Thổ bá Tí Hon cúi đầu. Không tình nguyện đi vào góc tường. Ủ rũ cúi đầu nhìn mình chằm chằm móng trâu không nói lời nào. Rất là ủy khuất. Tần Mục thôi động tạo hóa công. trị liệu thương thế trên người, đợi cho thương thế khỏi hẳn, lại nghỉ ngơi một lát, cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta lui bước. Không dễ dàng như vậy. Hắn đằng đằng sát khí, rút kiếm lên núi, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi trên mặt thần sắc lo lắng. Đưa mắt nhìn hắn đi vào trong núi, Tần Mục đi vào trong mỏ quặng, cầm kiếm bước nhanh đến phía trước, nhìn không chớp mắt, nhưng gặp vách núi hai bên, từng khối thái cực thần thạch hai màu đen trắng chuyển động. Từng tôn thiên công cùng thổ bá giống như là bích họa chậm rãi xuất hiện. Những thiên công kia bàn tay khẽ động, hiện ra 49 cánh tay, 49 tay riêng phần mình nắm lấy một kiện thiên đạo chi bảo. Cương, ấn, dù, uyên, tác, sách, cung, cửa các loại, không có một cái nào lặp lại, mà những thổ bá kia nhẹ nhàng nhoáng một cái, hiện ra 64 cánh tay, từng cái trong lòng bàn tay nắm lấy phù, thuyền, roi, sừng, mát, quỳ, quan, đèn, những vật này cũng không một lặp lại. Thần tàng lĩnh vực, Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, khẽ quát một tiếng, lĩnh vực điên cuồng bành trướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.